Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, Kalos, Dahara City, Kalos địa khu, cùng Kanto, Johto, Anova nơi đó, chỉnh thể khí hậu không có hơi thấp hoặc là hơi cao, thuộc về loại kia bốn mùa rõ ràng. Khí hậu nghi nhân địa khu, từ địa lý phương diện tới nói, Kalos địa khu cũng so với vì thú vị, bởi vì dựa theo thành thị biên cảnh phân bổ, Kalos địa khu có thể cho rằng một cái ngôi sao năm cánh hình dạng. Trong đó trung ương nhất thành thị, cũng là Kalos địa khu lớn nhất đại biểu thành thị, Lumio City, sau đó coi đây là trung tâm. Có thể đem Kalos địa khu chia làm 3 bộ phận, Tây Bắc tới gần bờ biển khu vực, Trung Bộ khu vực, Đông Phương tới gần dãy núi khu vực, tiếp theo là liên quan tới Kalos địa khu truyền thuyết, ngược lại là cùng Kanto địa khu, có quan hệ trong truyền thuyết bên trong Pokemon cố sự ít. Nhưng mỗi một cái đều rất có phân lượng, đại biểu sinh mệnh người Nia, một Iverto. Về phần đại biểu sát tự Zygarde thì cũng không bị phần lớn người biết, chỉ có một phần nhỏ người mới có thể biết tình hình thực tế. Đương nhiên, còn có mặt khác thứ nhất thú vị nghe đồn. Nghe nói Sunnier từng là thế giới thụ trụ cột, Iverto là một cái thủ hộ thế giới thụ diều hâu, Zygarde thì là thế giới thụ rễ cây. Loại này nghe đồn, Ikkyo cũng không hiểu rõ thật giả. Chỉ có thể làm một chút tin đồn thú vị đến xem. Còn lại chui thạch công chúa 7 DNC. Đã tại Ikkyo ma chảo bên trong. Ma thần Hú Pa. Đoán chừng còn tại sáng thế chi cốc. Cùng những cái kia Arcus các tín đồ sinh hoạt. Đồng thời có được Phai thuộc tính cùng Water thuộc tính Volcanion. Xem như có thể đại biểu hơi nước thời đại Pokemon. Ngoài ra, còn có một cái tương đối có ý tứ sự tình, Mazana, theo trò chơi tới nói, Mazana là thứ 7 thời đại Mythical Pokemon 950. Nhưng nó tại thế giới này, quả thật là tại Kalos cái này tính làm thứ 6 thời đại địa khu tạo ra. Nói đúng ra, Mazana là 500 năm trước bị Kalos cái nào đó vương quốc dùng, hồn tâm, chỗ chế tạo ra. Còn lại cũng không có cái gì quá nhiều có ý tứ nghe đồn. Vậy tạm thời không đề cập tới. Lúc này ở Kalos địa khu đông bắc sa mạc trong khu vực một tòa thành thị lớn. Dahara City Pokemon Center đằng sau. Bên ngoài trong khu nghỉ ngơi. Nồi, Serena bưng một cái đĩa bỏ lên trên bàn cười nói. Nhất mới xuất lô loại cực lớn thêm liếm bản donut. Tại bên cạnh bàn sớm đã không kịp chờ đợi, Ikkyo sờ soạng một cái nước bọt lúc này nhào về phía cái kia có chậu rửa mặt lớn nhỏ donut. Nhưng không chờ Ikkyo bổ nhào vào, Serena liền đem đĩa lần nữa bưng lên tới nói, tuyển thủ đi, còn có, mang theo Pokemon nhóm cùng đi, bọn chúng donut cũng lập tức ra lò. Nói xong Serena liền đối bên cạnh bàn cái kia đang tải. Chơi đùa ba cái Pokemon nhóm nỗ bíu môi, Delphox, Plusler, Minun, Ikkyo tì nhe răng, giơ hai tay lên biểu thị nói, cái kia ta không động tay, ta liền nói chuyện, ai, người cũng liền phương diện này cùng hắn giống, lười muốn chết, Serena trong tay đĩa như cũ không có ý định đem thả xuống. Bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, ngươi nếu là không đi tẩy, vậy ta lần sau không làm cho ngươi. Ikkyo lập tức ngoác miệng ra ba. Đem bất mãn hai chữ triệt để viết lên mặt. Serena nhìn xem Ikkyo biểu lộ. Có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Đừng làm loại này kỳ quái biểu lộ. Nhanh lên đi. Ikkyo đem đầu gối trên bàn lăn qua lăn lại. Biểu lộ không muốn đi rửa tay. Ngay ở chỗ này muốn lại. Serena đưa tay nắm Ikkyo gương mặt. Càng thêm bất mãn nói, ta cũng không phải Samantha cùng Hilda, ngươi chiều này vô dụng với ta, hơn nửa năm đó ngươi còn không nhìn ra được sao, ngươi nếu là lại không đi, hôm nay cơm tối liền không có món điểm tâm ngọt. Đưa, tại sao như vậy? Ta, Ikiyo còn chưa nói xong, tại phía sau hắn liền truyền đến một đạo có chút băng lãnh thanh âm. Hôm nay cơm tối không có món điểm tâm ngọt. Ta cảm thấy, vẫn là 3 ngày không cần ăn cơm tốt. Ikiyo nghe được thanh âm này lập tức một cái giật mình. Tiếp lấy thật nhanh một cái xoay người lẻn đến Serena sau lưng. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp, nguyên bản tại Ikiyo cái ghế đằng sau. Còn có một cái khác, Ikiyo. Chỉ là mặt khác cái kia Ikiyo sắc mặt rất đen rất đen. Bên cạnh còn đứng đấy cái kia nhìn hầm hầm hướng mà đến kết lần. Trốn ở Serena sau lưng Ikiyo nháy mắt mấy cái. Mang theo chu hồng ánh sáng lóe lên. Đem tầng ngoài tản mất về sau. Hiển lộ ra Zoro hình người bộ dáng. Đúng vậy, trước đây Ikiyo chính là Zoro biến thành. Ikiyo, ngươi tới rồi. Trốn ở Serena sau lưng Zoro có chút khom người, ôm lấy Serena nhỏ eo nhỏ, lại nhô ra nửa cái đầu đối Ikiyo lúng túng cười ra tiếng nói. Ikiyo, ngươi không là buổi tối mới đến sao? Lúc này mới giữa trưa không đến đâu. Ikiyo vẫn như cũ mặt đen thui, nhếch miệng lên cái kia bôi hơi có vẻ âm trầm ý cười nói ra. Xem ra, ngươi hơn nửa năm này qua rất hối sao? Serena vừa mới mở miệng muốn nói điều gì, Zoro liền đã dẫn đầu cúi thấp đầu nhận sai nói. Ikiyo, ngươi không thể trách ta nha. Đây đều là Mia muốn ta làm. Nói nếu là Ikiyo ngươi đột nhiên mất tích, sẽ khiến một chút người có dụng tâm khác chú ý. Liền để ta dựa theo Ikiyo ngươi nên có tiến trình. Đến Kalos nơi này khiêu chiến đạo quán. Điểm ấy ta đã nghe Lily nói qua. Ikiyo tiến lên trước mấy bước, đưa tay vòng qua Serena bắt lấy Zoro lỗ tai nói. Nhưng cái này cùng ngươi bôi đen ta có quan hệ. Lần trước đói bụng khổ còn không có ăn đủ. Ikiyo, Serena đè lại Ikiyo tay. Hơi bất mãn nhìn xem Ikiyo. Serena không nói gì. Nhưng Ikiyo cũng có thể hiểu Serena ý tứ. Đành phải lắc lắc đầu nói. Tốt tốt tốt, ta không nói. Chúng ta 1.5 năm rất không gặp. Ta cũng không muốn vừa thấy mặt liền giận dỗi. Serena gặp Ikiyo không có tiếp tục trừng phạt Zoro. Ý nghĩ về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Ta cùng Zoro còn nghĩ đến sau bữa cơm chiều lại đi tiếp ngươi. Sau khi nói xong, Serena cũng không đợi Ikiyo đáp lại. Lại đối kết lần gật đầu cười nói. Cái này có thể tính là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ta là Serena. Serena còn chưa nói xong. Kết lần liền lạnh như băng trả lời. Kết lần, đi, ngươi cũng đừng náo. Cái này chừng nửa năm. Hai người các ngươi đều sẽ cùng ở bên cạnh ta. Ngươi nếu là náo, đừng trách ta đem ngươi đưa trở về. Ikiyo vỗ nhẹ kết lần đầu. Kéo ra cái ghế sau khi ngồi xuống lại đối Zoro cùng Serena vẫy tay cười nói. Ngồi trước, đem kia cái gì đâu nát đem thả xuống đi. Một mực cầm cũng không phải sự tình. Sau đó hơi hỏi các ngươi chút chuyện. Hiểu rõ hạ hơn nửa năm đó tiến triển. Ta cũng an bài xong tiếp xuống nhật trình. Trước mấy ngày tại xử lý Alola nơi đó sự tình, ta cũng không có cơ hội hiểu rõ các ngươi bên này tiến triển. Tốt a, Serena bất đắc dĩ cười một tiếng, đem trong tay đĩa đưa cho sớm đã không kịp chờ đợi Zoro. Lại đối Pokemon nhóm vẫy tay cười nói, Delphox, các ngươi đầu nát đã nổ tốt, này lại chắc hẳn đã nguội. Ngươi mang theo mọi người đi khỏa chút đường phấn hoặc là sô-cô-la. Kho kỳ, Delphox gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mang theo cái kia dừng lại vui đùa ầm ĩ mấy con Pokemon tiến về Pokemon Center cửa sau. Đợi Serena ngồi xuống về sau, Ikiyo liếc mắt cái kia chính ôm đầu nát loạn chạm canh gác Zoro. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Bởi vì nghe các ngươi tại Dahara City, để cho ta hơi nhớ tới một số việc, liền hơi để kết lần, dùng siêu năng lực đem máy bay trực thăng tốc độ thêm mau một chút. Ta chuyện bên này vẫn là để sau hãy nói các ngươi hơn nửa năm đó tiến triển, có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn một loại. Âm nhạc mà, sát Lena lệch ra cái đầu suy nghĩ mấy giây. Rất mau trở lại cười nói, ngoại ý muốn giống như không có đâu, đều là dựa theo dự tính tốt như thế lữ hành. Đúng, xác thực có một kiện kỳ quái sự tình, đoạn thời gian trước còn có một cái nghe đồn huyên náo rất lớn. Không biết người bên kia có nghe hay không, còn lại sự tình, giống như cũng không có gì. As hắn giống như ngươi, cũng tới đến Kalos nơi này. Còn cùng Zorua đánh mấy trận, cái này người yên tâm, Zorua không có bị As khám phá. Cái này đại hơn nửa năm thời gian, Zorua tại có người ngoài địa phương, đều là duy trì lấy hình dạng của ngươi. Kỳ quái sự tình, nghe đồn huyên náo rất lớn. Ikiyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, mấy ngày nay thời gian ngoại trừ tại Alola trấn an trùng nữ. Cùng an bài đơn giản một chút sự tình bên ngoài, vẫn thật là không quan tâm qua gần nhất xảy ra chuyện gì. Đối với As sự tình, Ikiyo ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ sau này có cơ hội lại cùng xuất ra toàn lực As đánh một trận liền là. Serena gặp này cũng không có gì do dự. Hơi hồi ức một hồi liền sắc mặt có chút quái dị nói ra. Kỳ quái sự tình. Cái này sao, liền là vừa tới Kalos nơi này không bao lâu, liền có một ít người kỳ quái tìm tới ta cùng Zorua. Nói cái gì vĩnh viễn mỹ lệ, bất quá mấy người kia lại không nói chuyện, nói cái gì muốn phải gìn giữ vĩnh viễn lời nói liền gọi cú điện thoại này. Còn có, những người kia trước khi đi nhìn về phía Zorua ánh mắt có chút quái gì. Ta không xác định những người kia là không khám phá Zorua chân thân. Người kỳ quái, vĩnh viễn mỹ lệ, Ikiyo tiếp nhận Serena đưa tới danh thiếp. Chân mày hơi nhíu lại, tựa như nghĩ đến cái gì nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Ta đại khái biết là người nào, những này ngươi không cần phải để ý đến. Qua một đoạn thời gian ta liền sẽ đi xử lý rơi. Tránh khỏi đại hội trong lúc đó bị người tại nhiễu. Về phần bọn hắn phải chăng khám phá Zorua chân thân, cái kia càng là không quan trọng sự tình. Nói một chút cái kia nghe đồn a, nghe đồn nha, cái tin đồn này cuối cùng còn liên lụy đến trên người ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.